Chương 30, mạn mạn. Ôn Trác quay người đem cao y tu y ném cho Ôn Giao, người ta đưa cho ngươi quả cảm ơn, thu đi. Ôn Giao tiếp nhận cao y tu y mở ra, chỉ có chút ít nàng thích quả nhân chocolate, còn lại đều là đen chocolate, nàng không quá ưa thích. Bất quá không thích không quan hệ, có thể cho nàng ca ăn, đem cao y tu y thu vào không gian. Ôn Giao tiếp tục nàng tinh hoạch nghiên cứu, Ôn Trác đi phòng điều khiển. Hạ Huyền thì ngồi ở trên ghế salon luyện tập dị năng. Cái này một đống tinh hạch đều là màu xám trắng, bên trong có giống sợi bông đồng dạng đồ vật, không bằng lần thứ nhất gặp qua như vậy trong suốt. Bất quá căn cứ mấy lần đạt được tinh hạch có thể biết, zombie bình thường tinh hạch đều là như thế, mà zombie biến dị thì bởi vì có dị năng tinh hạch sẽ hiện ra khác biệt nhan sắc. Giống tinh thần hệ chính là trong suốt, tốc độ loại này cường hóa hệ chính là màu xanh nhạt. Dựa theo ma hạch quy luật suy luận, zombie hẳn là đồng dạng có thể hấp thu tinh hạch, chỉ là bọn nó bây giờ còn chưa có sinh ra bản thân ý thức, sẽ không suy nghĩ, chỉ là dựa theo bản năng tìm kiếm huyết nhục ăn. Mà cùng hệ tinh hạch đối với biến dị thú hoặc là zombie biến dị tới nói càng hữu dụng, có thể tham khảo Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy băng hệ zombie sau điên cuồng đồng dạng biểu hiện. Cuối cùng trừ tiêu hao đại lượng tinh thần lực đối với tinh hạch năng lượng tiến hành trải vớt bên ngoài. Nàng còn không có tìm được những biện pháp khác, hiện tại tinh hạch trừ cho Bạch Tiểu Tiểu ăn bên ngoài tìm không thấy dụng ý khác. Giao Giao nhìn đang lúc Ôn Giao lâm vào trầm tư lúc, liền nghe đến Hạ Huyền mang theo kinh hỉ thanh âm. Nàng quay đầu, nhìn thấy trên bàn có một đoàn không biết là cái gì màu xanh sẫm đồ vật, nhìn kỹ một chút, tựa như là mẹ của nàng trước đó thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê dây leo, nhưng là vì cái gì nhỏ như vậy Giao Giao. Ta trước đó từ tối hôm qua lưu lại loại bên trong tuyển trạng thái tốt nhất một hạt giống, có thể ta phát hiện nó chỉ có thể mọc lớn một chút, sau đó dùng như thế nào dị năng cũng không được, mà lại, ta còn giống như có thể cảm giác được nó ý nghĩ. Cảm giác được nó ý nghĩ chẳng lẽ là sinh ra linh trí Ôn Giao phóng xuất ra tinh thần lực, quả nhiên phát hiện cái này gốc dây leo tinh thần lực cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn có thể ẩn ẩn cảm giác được nội tâm của nó rất vui vẻ. Ân, nó thành tinh. Ôn Giao bình tĩnh nói cho Hạ Huyền. Thành tinh Hạ Huyền trừng lớn mắt nhìn xem Ôn Giao, ngươi là nói nó giống nhỏ tiểu nhất dạng có thế nghe hiểu chúng ta nói chuyện có thế một mình suy nghĩ. Ôn Giao nghĩ nghĩ, gật gật đầu lại lắc đầu, hiện tại tương đương với vừa ra đời hài nhi, về sau sẽ từ từ trưởng thành nho nhỏ như thế. Đương nhiên không đạt được Bạch Tiểu Tiểu như thế, nó thế nhưng là an lích trí quả. Hạ Huyền kinh hỉ cực kỳ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay một đoàn dây leo, tả tả hữu hữu cẩn thận chú đáo, càng xem càng thích, nàng ngưng thần lắng nghe một chút, cau mày hỏi Ôn Giao, nó giống như tại biểu đạt cái gì, nhưng ta cảm giác không quá ra. Ôn Giao dùng tinh thần lực tiếp xúc dưới, bó tay rồi nó đói bụng. Đói bụng Hạ Huyền cả kinh nhảy dựng lên, vậy làm sao bây giờ ta dùng dị năng nó QNZ không có phản ứng à nó muốn ăn cái gì à ta làm sao biết nó muốn ăn cái gì thả trong đất xem một chút đi. Ôn Giao thuận miệng nói. Hạ Huyền thật đúng là đem nó thả trong đất, rời nhà thời điểm Hạ Huyền đem nuôi mấy cái chậu nhỏ cắm QNZ mang đi, bây giờ vừa vặn có thổ có thể thả. Đáng tiếc vừa đem nó chôn trong đất, chính nó bay nhảy lấy mấy cây tinh tế dây leo bỏ lên ra, còn run run người bên trên thổ. Về sau lại phóng tới trong nước, còn thử một chút sữa bò, lại cho nó thịt, toàn diện không ăn. Làm sao bây giờ Hạ Huyền có chút gấp, sợ vừa ra đời không bao lâu tiểu gia hỏa cuối cùng chết đói. Ôn Giao suy nghĩ một chút, đề nghị, đặt vào nó để chính nó tìm. Hạ Huyền đưa nó cẩn thận để dưới đất, ngồi xổm xuống khẩn trương đi theo. Ôn Giao vụng trộm liếc mắt, tương tự ngồi xổm xuống. Tiểu Lục đoàn giãn ra xuống mình dây leo, vô vô chung quanh mặt đất. Tựa hồ đang xác định thân ở hoàn cảnh. Đón lấy, nó bắt đầu như bạch tuộc đồng dạng lợi dụng dây leo chậm rãi hướng về phía trước bò. Rất nhanh bò tới bàn dưới chân, nó tiếp tục dùng dây leo dò đường, sau đó từng chút leo lên trên. Ôn Giao vừa quan sát một bên nhìn Hạ Huyền, chỉ thấy Hạ Huyền một mặt kiêu ngạo biểu lộ, trong ánh mắt càng là tràn đầy cổ vũ cùng cưng chiều. Nàng có dự cảm, ba nàng muốn thất sủng lục đoàn tử gian nan bò lên trên cái bàn. Nó nghỉ một chút. Sau đó bắt đầu chậm rãi hướng một cái phương hướng núp đích, Ôn Giao theo phương hướng hướng phía trước nhìn lại, sắc mặt lập tức đen, phía trước có một đống tinh hạch đây là tới một cái ăn hàng không đủ lại muốn tới một cái á lục đoàn tử bỏ tới tinh hạch bên. Cạnh, nó đồng dạng đầu tiên là duỗi ra dây leo tìm tòi một chút, xác định mình tìm đồ vật không sai về sau, vui vẻ cuốn lên một viên tinh hạch bỏ vào gô cờ dê, sau đó tất cả dây leo đoàn thành một đoàn, một lát sau, dây leo mở rộng ra tới. Ôn Dao hướng bên trong quan sát, tinh hạch không có. À, nguyên lai bảo bảo là ăn tinh hạch sao nhanh như vậy liền tấn thăng làm bảo bảo Ôn Dao vì chính mình lao ba mặc nghiệm. Lục đoàn tử ăn một viên về sau, lại vui sướng cuốn lên viên thứ hai, Hạ Huyền bò ở trên bàn vui tư tư nhìn xem, tựa như là mẫu thân lần thứ nhất nhìn thấy con của mình ăn cái gì đồng dạng. Thằng đến ăn ba viên, lục đoàn tử liền không ăn nữa, Hạ Huyền lại có chút bận tâm, làm sao mới ăn như thế điểm có phải là bị bệnh hay không vẫn là nói còn muốn ăn cái khác gã Ôn Dao quả thực không muốn nói cái gì, nàng mặt không thay đổi trả lời, ăn no rồi, nó còn nhỏ. Há, cũng thế, nó ngày hôm nay mới sinh ra. Hạ Huyền bừng tỉnh đại ngộ, lại bắt đầu nhìn xem lục đoàn tử, giống như làm sao cu nở dê nhìn không đủ. Lục đoàn tử ăn no rồi, nó huy vũ mấy lần dây leo, giống như đang khiêu vũ đồng dạng, sau đó lại bắt đầu chậm rãi bò xuống cái bàn, tại hai ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi bò tới Hạ Huyền bên cạnh chân, duỗi ra một cây dây leo ngoắc ngoắc nàng ống quần. Hạ Huyền cúi người, cẩn thận nâng lên lục đoàn tử, lục đoàn tử cảm nhận được khí tức quen thuộc, giãn ra xuống dây leo, lại đoàn thành một đoàn ngủ thiếp đi. Tiểu đoàn tử không động, Ôn Dao không đợi Hạ Huyền đặt câu hỏi, chủ động giải thích nói, nó ngủ thiếp đi. Lại là một cái ăn ngủ, ngủ rồi ăn hàng Hạ Huyền đạt được đáp án, hài lòng đem lục đoàn tử đặt ở trên đùi, một bên nhẹ nhàng vuốt ve một bên tiếp tục luyện tập dị năng. Không có qua mấy phút, nàng lại quay đầu hỏi Ôn Dao, chúng ta cho nó lấy cái danh tự đi ha ha, ngươi không phải gọi nó bảo bảo sao? Ôn Dao gật gật đầu. Đã có Bạch Tiểu Tiểu, nếu không gọi dây leo mạn mạn gật đầu. Dây leo mạn mạn không dễ nghe, nếu không ấm mạn mạn tiếp tục gật đầu. Vẫn là mạn mạn liền tốt, đơn giản lại đọc thuộc lòng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Mạn mạn, ta là mụ mụ a, đây là tỷ tỷ, ngươi còn có ba ba cùng ca ca, ngươi muốn ăn cơm thật ngon, nhanh lên lớn lên a a, nàng đây là trong nháy mắt có một cái đệ đệ muội muội a, bất quá, nàng rất chờ mong Ôn Trác nhìn thấy lục đoàn tử lúc biểu lộ, ân, vậy nhất định rất đặc sắc. Côn vợ ở, lạc mải chèn.